Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết, Thiên Nguyên Tông đã bị một vị trưởng lão trong sư môn tiện tay hủy diệt. Bây giờ Linh Thiên Kiếm Tông tiến đánh Tinh Thần Môn khiến cho trưởng bối của ta rất tức giận. Vậy nên mới có hành động ngày hôm nay. Tóm lại, 3 ngày sau, Tinh Thần Môn sẽ tái nhậm chức, phụ trách cai quản 100 vạn dặm dãy núi Tinh Thần. Dương Mẫu hy vọng mọi người sẽ tới. Nếu như thế lực nào không tới, Tinh Thần Môn sẽ thăm hỏi từng người một. Non xanh nước biếc, các vị đạo hữu, chúng ta còn nhiều thời gian, tạm biệt tuy hát. P. Dương Bách Xuyên đang đe dọa một cách trắng trợn. Những người ở quanh Linh Thiên Kiếm Tông nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, khóe miệng bọn họ bắt đầu giật giật, nhưng chẳng một ai dám nói, không. Không nghe người ta nói rồi sao, có sư môn nào? Sư môn chống lưng cho Tinh Thần Môn. Trước đây, lúc chưa có Thiên Nguyên Tông, Tinh Thần Môn vốn là chủ nhân của dãy núi Tinh Thần, truyền thừa lịch sử lâu đời, bây giờ lại lòi ra một người có cấp bậc sư tổ, nói là có sư môn, vậy chắc chắn là sư môn của Tinh Thần Môn rồi. Nghĩ đến đây, 3 ngày sau ai dám không đi, không nghe Dương Bách Xuyên nói sao, những thế lực không đi sẽ bị Tinh Thần Môn hỏi thăm từng người một. Hỏi thăm bằng cách nào? Đến khi đó, Linh Thiên Kiếm Tông chính là tấm gương của bọn họ. Lúc này, những thế lực đang trốn trong tối bắt đầu căng thẳng, bọn họ tính toán có nên tới Tinh Thần Môn vào 3 ngày sau hay không. Sau khi Dương Bách Xuyên uy hát, P xong cũng chẳng có thời gian quan tâm bọn họ nghĩ gì, hắn cưỡi thú ngũ hành, mang theo các nữ nhân của Tinh Thần Môn bay về. Mục tiêu kế tiếp thành Tinh Thần, dọa mấy người kia xong, thành Tinh Thần chính là trọng điểm, bởi vì thành Tinh Thần có một đại trận truyền tống. Người muốn đi từ Nam ra Bắc đều phải thông qua đại trận truyền tống ở thành Tinh Thần. Đây là mạch sống của kinh tế. Nghe Lý Phượng Ngọc nói, thành Tinh Thần và đại trận truyền tống vốn do Tinh Thần Môn xây dựng nên. Từ trước đến nay, thành Tinh Thần luôn do Tinh Thần Môn thống trị, mãi cho tới 5.000 năm trước bị Thiên Nguyên Tông tiếp quản. Trải qua vô số các triều đại, thành chủ của thành Tinh Thần đều là người của Tinh Thần Môn. Bọn họ từ lâu đã là một đại gia tộc ở thành Tinh Thần. Chỉ dưới Tinh Môn, thậm chí còn không hề thua kém một số tông môn nhị lưu. Nói trắng ra là giống như gia nô của Tinh Thần Môn. Nhưng thời gian trôi qua, 5.000 năm trước thành chủ Lệ Gia đã quy thuận Thiên Nguyên Tông. Hiện tại Thiên Nguyên Tông bị diệt, thái độ của Lệ Gia cũng là vấn đề rất quan trọng. Theo lời của Lý Phượng Ngọc, hiện tại Lệ Gia trở thành kẻ có tiền, hoặc nói cách khác là thương nhân, chỉ xem lợi ích, có lẽ sẽ không niệm tình cũ. Chỉ sợ Lệ Gia này đã khác xưa, sẽ không thành tâm quy thuận Tinh Thần Môn. Theo phỏng đoán và tin tức tìm hiểu được của Lý Phượng Ngọc, thật ra tổ tiên của Lệ Gia là đệ tử Tinh Thần Môn. Sau khi Tinh Thần Môn thành lập thành Tinh Thần, thiết lập phủ thành chủ, quản lý vận chuyển thành Tinh Thần, hoặc nói cách khác đã cho tổ tiên Lệ Gia đi vào phủ thành chủ khống chế truyền tống trận. Vì vậy mới nói Lệ Gia giống như Tinh Thần Môn, có được truyền thừa lâu đời. Khai chi tán diệp ở thành Tinh Thần, trở thành gia tộc lớn nhất. Năm đó Thiên Nguyên Tông tấn công Tinh Thần Môn, Lệ Gia không cho người đến, sau đó ngược lại thần phục Thiên Nguyên Tông, mỗi năm giao nộp cống phẩm cho Thiên Nguyên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay nói cách khác là hiệp nghị hợp tác. Lý Phượng Ngọc nói, tình huống mà ta tìm hiểu được là, ngàn năm trước gia chủ Lệ Gia thành lập hiệp nghị với Thiên Nguyên Tông. Tiền lời của thành Tinh Thần giao nộp một nửa cho Thiên Nguyên Tông, cho nên hai bên không đánh nhau. Năm đó thứ Thiên Nguyên Tông muốn là thống trị, mà thứ Lệ Gia muốn là tài. Trước kia ở thời đại Tinh Thần Môn, Lệ Gia là cấp dưới của Tinh Thần Môn, giao 8 phần tiền lời của thành Tinh Thần cho Tinh Thần Môn, 2 phần còn lại để cho Lệ Gia. Năm đó sau khi Thiên Nguyên Tông tấn công chiến thắng Tinh Thần Môn, nghe nói vì Thiên Nguyên Tông không muốn nổi xung đột với Lệ Gia. Bởi vì dù sao Lệ Gia cũng đã kinh doanh ở thành Tinh Thần hơn vạn năm, ăn sâu bén rễ, nếu muốn xử lý thành trì cần có nhân tài chuyên nghiệp, lúc này mới có lời đồn thành Tinh Thần Lệ Gia thần phục Thiên Nguyên Tông, phân một nửa tiền lời. Cách chương